Các bạn đang nghe tại đọcchuyenaudio.net. Cô không ai quan tâm đâu. Chị dâu, Trần Thành không biết nên nói gì. Vừa giờ tìm cớ để chuyển ra đây, chính là lo lắng cho Kiều Tâm Uyển. Chị dâu bây giờ đang ở đâu? Tôi đưa chị về. Cậu cứ đi chờ đi, không cần lo cho tôi. Vì sao người đuổi theo chị ta không phải là Cố Học Võ cơ chứ? Kiều Tâm Uyển thật sự thấy phiền, vừa lấy thuốc ra định hút, lại bị Trầm Thành đoạt lấy. Tôi đưa chị về. Trầm Thành. Kiều Tâm Uyển nhìn anh. Trầm Thành không sống với hai anh em nhà họ Cố, cơ mặt anh ta thoạt nhìn rất giống con nít, còn cá tính thì lại con nít y chang Hội Nhất Dân. Người có khả năng chơi bời náo nhiệt nhất trong nhóm chính là hai tên này. Cậu đi vào đi, tôi muốn yên tĩnh một chút. Cả người dựa vào cột đèn đường, ngọn đèn đường mờ nhạt hắt xuống khiến gương mặt Kiều Tâm Uyển trở nên mờ ảo. Trong màn đêm, dòng xe cộ vẫn không ngừng qua lại, ai ai cũng vội vàng. Có bao nhiêu người quan tâm ở ven đường có một người phụ nữ đang có tâm sự. Tôi ở cùng chị. Trầm Thành không chịu đi, cũng dựa người vào cột đèn đường, nghiêng mặt nhìn Kiều Tâm Uyển, trong mắt có phần lo lắng. Bộ dạng lo lắng của anh lại khiến Kiều Tâm Uyển muốn cười, lại không cười nổi, muốn khóc cũng khóc không xong. Từ nhiều năm trước, chị ta đã không còn nước mắt để mà khóc. Dòng xe cộ cứ thế lướt qua, ánh đèn neon thoát ẩn thoát hiện, chiếu thẳng vào khiến chị ta hơi chói mắt. Đôi mắt đẹp híp lại, sau đó chuyển hướng nhìn về phía Trầm Thành. Cậu không trở lại đó sao? Không quay lại nữa. Bộ dáng này của cô làm anh thực sự lo lắng. Cậu có xe không? Kiều Tâm Uyển lại hỏi. Có. Vậy đi thôi, đưa tôi đến một nơi. Đi đâu? Sao? Không dám. Lông mày nhỏ nhắn nhướng lên cao, vẻ mặt Kiều Tâm Uyển lúc này có một phần khiêu khích. Ngày thường chị ta vốn rất xinh đẹp, đèn đường chiếu xuống như thế chỉ lướt mắt một cái, ngay lại làm cho tim Trầm Thành đập nhanh hơn vài phần. Chiếm lại ánh mắt khó hiểu của cô, lắc lắc đầu. Không có gì là không dám. Vậy thì đi thôi. Kiều Tâm Uyển bước hai bước về phía trước, Trầm Thành đi bên cạnh cô. Bóng dáng hai người biến mất ở cửa karaoke. Mà trên lô ghế, Cố Học Võ cùng Cố Học Văn thản nhiên uống rượu, hoàn toàn không biết gì đến tình huống ở bên ngoài. Buổi sáng lúc Tả Phán Tình rời giường, chỉ cảm thấy tinh thần 10 phần sảng khoái. Vừa muốn đứng dậy, phát hiện trên lưng không biết khi nào thì có thêm một bàn tay nữa. Cố Học Văn không có mặc áo, nằm ngủ bên cạnh cô. Nhíu mày, trên mặt cô có vài phần nghi vấn. Ngày hôm qua lúc cô ngủ rất say, căn bản không chú ý. Nghỉ thời gian thì cũng không còn sớm. Tên kia vì khi nào nghỉ? Tuyệt không khách khí, hất tay anh ra, rồi nhanh chóng xuống giường đi vào phòng tắm. Hôm nay cô phải đi làm, sợ nhất là nhớ anh tỉnh lại, lại muốn làm gì cô. Rửa mặt xong, sửa sang lại đầu tóc, lấy quần áo mới hôm qua vừa mua ra mặc, lại đeo một món trang sức trang nhã. Những thứ muốn dùng khi đi làm thì ngày hôm qua cô đã chuẩn bị xong hết cả. Mọi thứ đâu đã vào đó rồi, chỉ còn mỗi việc là đi làm thôi. Đối mặt với hình ảnh một mình trong gương, cô gật đầu. Tả Phán Tình thầm động viên tinh thần của mình. Tả Phán Tình, cố lên. Vào phòng bếp lấy ra một hộp sữa, mở ra đang định muốn uống thì sữa lại bị người nào đó đoạt lấy. Xoay người, không biết từ khi nào thì Cố Học Văn đã đi ra. Bên hông chỉ quấn độc một cái khăn tắm. Nhìn vẻ mặt tràn đầy bất mãn của cô. Đã nói là không được uống sữa lạnh rồi mà, lại uống nữa sao? Đưa đây cho tôi. Tả Phán Tình đưa tay đoạt lại. Tôi bị muộn giờ làm rồi đó. Em ra kia ngồi đi đã. Cô Học Văn không đưa cho cô mà cầm sữa rót ra nồi. Chút nữa anh đưa em đi. Không cần. Chờ anh đưa cô đi sao? Cô không bị muộn mới là lạ ấy. Tả Phán Tình muốn lấy lại hộp sữa thì cô Học Văn lại nhẹ nhàng đẩy cô ra. Em đi ra ngoài đi. Anh đã nói là chờ anh một chút cơ mà. Anh... Tả Phán Tình buồn bực, thấy vẫn còn chút thời gian, đẩy bất đắc dĩ ngồi xuống. Động tác của cô Học Văn rất nhanh, cũng giống như lần trước đun nóng sữa lại, làm cho cô một cái sandwich. Ăn luôn đi, rồi đi làm. Tôi đến muộn mất thôi. Tả Phán Tình nhỏ giọng nói thầm. Thật ra thời gian còn sớm, ngày hôm nay là ngày đầu tiên cô đi làm. Anh nói rồi, anh sẽ đưa em đi. Cô Học Văn lại ấn bả vai của cô, không cho cô đứng dậy. Chỉ nói hai từ, mệnh lệnh đơn giản. Ăn đi. Nhìn cô không tình nguyện giải quyết miếng sandwich, cô Học Văn lại vào phòng. Tả Phán Tình dùng tốc độ nhanh nhất giải quyết xong bữa sáng, lại cầm lấy túi sách. Mở cửa định bước ra ngoài thì cô Học Văn đã đi ra. Vẫn y như mọi ngày, áo sơ mi trắng, quần tây đen. Anh cầm chìa khóa xe. Đi thôi. Ngồi vào xe, trong lúc khởi động, cô Học Văn liếc nhìn Tả Phán Tình một cái. Địa chỉ? Thật ra cũng không xa lắm. Tả Phán Tình nói địa chỉ cho anh, sau đó cẩn thận nhìn mặt anh. Cũng không xác định được là hôm nay anh có đi làm hay không. Hình như mấy ngày nay anh rất rảnh rỗi thì phải. Cũng tạm. Cô Học Văn nhìn Tả Phán Tình một cái. Có thể qua vài ngày nữa công việc lại bận rộn, không biết đâu mà lần. Tạ Phán Tình gật đầu. Người đến lần trước anh đi làm nhiệm vụ. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net